Bảo Quân Dung Hằng, chương 2, Thượng Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, Thượng Triều. Tô Mạc đều ở ngự thư phòng vượt qua liên tục 3 ngày. Càng là kỳ tích không có giết một người. Ngay cả thái tử ngày thường yêu nhất chơi làm nhân sinh ăn ếch xanh, bò cạp hay con rết gì đó trò chơi cũng chưa chơi. Trong hoàng cung mọi người tức khắc lệ nóng doanh tròng. Ma vương cũng có thời điểm không giết người. Các đại thần càng là nghị luận sôi nổi. Thái tử có mấy cân mấy lượng. Này đó đại thần là hiểu rõ nhất bất quá. Có thể đem tên chính mình viết thành Tô Hắc Giá. Người cùng bọn họ nói điện hạ an an phận phận xem tấu chương 3 ngày. Các ký tự tiếng Trung của Mặc Trì gần giống với Hắc Giá. Hà hà. Lão phu đem đầu cho các ngươi coi như banh để đá. Cung thái tử, Quỳnh Hoa Các, một thân hồng y lộng lẫy Liễu Hy lười nhác dựa vào trên giường làm bằng gỗ tử đàn. Câu hồn nhiếp phách, mắt phượng chớp động ánh sáng, nhàm chán chuyển động ngón cái xoa ngọc ban chỉ, ngón tay thon dài trắng tinh tựa như cùng dương chi bạch ngọc. Tranh cao thấp, đủ để cho nữ nhân ghen ghét đến đỏ mắt. Câu hồn nhiếp phách, quyến rũ đến câu hồn. Dương chi bạch ngọc tên gọi khác là bạch ngọc, ngọc dê, tên như ý nghĩa, chỉ loại ngọc trắng như mỡ dê. Đây là loại ngọc có chất lượng tốt nhất, độ bền và sức chịu đựng cao nhất trong các loại ngọc. Dương chi bạch ngọc đặc biệt nhẵn nhùi, sáng trong, sờ vào dễ chịu, không có tì vết nào. Ở đây ý nói làn da của LS mềm mịn, nhẵn nhùi, trắng trèo. Liễu Hy hừ lạnh một tiếng, thanh âm yêu mị tận xương làm người khác cả người mềm nhũn. Trong mắt phượng tràn đầy trào phúng, đôi môi đỏ tươi ướt át khẽ mở, nói, liên quan gì đến ta? Liễu Nguyên Hóa mới vừa nói xong liền nghe được nhi tử không lưu tình chút nào mà vả mặt. Sắc mặt tức khắc đen xuống, quát, Liễu Hy ngươi thái độ cái gì? Lão tử cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi dưỡng đến lớn như vậy, ngươi liền dùng cái loại thái độ này hồi báo ta? Liễu Hy đột nhiên ngồi bật dậy, trừng mắt Liễu Nguyên Hóa quát, người nuôi lớn ta chính là mẫu thân của ta, ngươi trừ bỏ đem ta bán thì đã cho ta một chén cơm để ăn chưa? Liễu Nguyên Hóa thở hổn hển, chỉ vào mặt của Liễu Hy mắng, ngươi, ngươi cái đồ nhi tử bất hiếu. Hiện tại vinh hoa phú quý của ngươi là từ đâu ra? Nếu không phải lúc trước lão tử đem ngươi dâng lên cho thái tử điện hạ, ngươi sớm vào sở lâu chờ bị người thượng. Ý là công việc của các kỹ nữ. Tiểu quan hồi xưa, đánh chết mẹ ngươi đi. Ngươi cái lão già khốn kiếp. Nếu không phải tại ngươi, lão tử cũng không đến mức biến thành như hôm nay như vậy. Ngươi cái lão bất tử. Ta ít ngươi cả nhà. Liễu Hy mị nhãn như tơ. Cho dù tức giận cũng xuất hiện một loại cám dỗ đặc biệt. Đương nhiên tiền đề là xem nhẹ từ ngữ bất nhã từ trong miệng hắn mà ra. Mị nhãn như tơ, quyến rũ qua đỗi. Liễu Nguyên Hóa che lại ngực ngã ngồi ở trên ghế. Lời nói đều nói không được bao nhiêu. Tốt tốt, ngươi cái tiểu tạp chủng. Ngươi, cái, lão. Tạp, loại, Liễu Hy nghiến răng hận không thể bóp chết hắn. Đương nhiên Liễu Nguyên Hóa cũng có cùng ý tưởng. Hung hăng nhìn chằm chằm Liễu Hy. Thiếu chút nữa cắn một ngụm răng vàng. Uy hiếp nói, đừng quên mẫu thân ngươi còn ở Liễu Phủ. Muốn cho nàng sống tốt liền ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Liễu Nguyên Hóa nói xong liền đi. Nếu ở lại có khi sẽ bị làm cho tức chết. Trong phòng truyền ra tiếng Liễu Hy tức giận mắng cùng với tiếng rầm rầm của đồ vật rơi vỡ. Qua một hồi lâu mới dừng, Liễu Hy sắc mặt âm trầm quét ở đống hỗn độn để đầy đất trong phòng. Hận thù nói vọng ra ngoài, thay y phục cho ta nhanh. Tô Mạc về tới trong cung tràn đầy vàng, một đám cung nữ nhanh nhẹn đến cho cậu thay y phục rửa mặt. Ngọc Châu chính là đưa cho Tô Mạc. Cậu xoa tay liền nghe thấy ngoài cửa tiểu cung nữ thông báo nói. Điện hạ, Liễu công tử muốn cầu kiến. cho gọi hắn vào đây. Xem ra đã có người đã nhận ra biến hóa của cậu. Tô Mạc thầm nghĩ, Liễu Hy một bộ cung trang đỏ thẫm, đầu đội kim quan, tóc đen tuyền lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, một đôi mắt phượng mị hoặc thiên thành, làm người nhìn một cái liền tâm thần nhộn nhạo. Liễu Hy một bên đem chén sứ bày biện ở trên bàn, một bên ôn nhu cười nói. Điện hạ ở ngự thư phòng mệt nhọc một ngày, thần cấp điện hạ canh tuyết lê giải nhiệt. Tô Mạc gật gật đầu ngồi xuống. Ngọc Châu lập tức lấy ra ngân châm ở trong canh thử thử. Liễu Hy làm như không thấy được, động tác yêu nhã thịnh canh, ngân châm. Dụng cụ là chiếc kim bạc dùng để thử độc trong đồ ăn hồi xưa. Nếu có độc sẽ biến thành màu đen nơi tiếp xúc với đồ ăn. Nhưng ngược lại chỉ thử được với các loại độc có chứa lưu huỳnh. Điện hạ, ta uy ngài. Tô Mạc khóe miệng hơi trừ. Toàn thân trên dưới nổi lên không ngừng một tầng da gà. Trong lòng lại có chút tê tê. Tô Mạc tiếp nhận chén canh uống một hơi cạn sạch nói. Bổn cung muốn nghỉ tạm, ngươi đem trở về đi. Điện hạ, Liễu Hy có chút hủy khuất thấp giọng kêu. Thật là thiên ngôn vạn ngữ, đều không nói hết được. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ trạng thái không thể nói hết được, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt. Tô Mạc cảm giác trái tim chính mình đập nhanh hơn, trong đầu không ngừng hiện lên các loại không hình ảnh cấm trẻ em. Nói không nên lời, tuy rằng cậu không ngại cùng người chính mình có thích giải quyết một chút, nhưng cậu thực sự rất để ý người đối với chính mình có mưu đồ gây rối ngủ chung một cái giường. Liễu Hy chưa từ bỏ ý định nói, điện hạ, khiến cho ta. Tô Mạc hai mắt híp lại, nói, đừng để ta nói lần thứ hai. Liễu Hy khẽ run lên, không dám nhiều lời thêm một chữ, cụp mi rũ mắt rời khỏi gian nhà ở lóe mù mắt này. Trong quỳnh hoa các, Liễu Hy sau khi vẫy lui cung nữ phải trái, sắc mặt đột nhiên biến vô cùng âm trầm, khí chất quyến rũ và nữ tính của hắn biến mất. Liễu Nguyên Hóa, Tô Mặc Trì, ta sớm muộn gì cũng sẽ lột ra các ngươi. Ở nơi nào đó ánh nắng tươi sáng giữa trưa, đại bộ phận quan viên bò dậy dùng ngọ thiên, đột nhiên bị quản gia của chính mình nói cho rằng thái tử có chỉ hiển nhiên nói tiếp tục lâm triều, phàm là quan viên tứ phẩm trở lên bắt buộc ở giờ mẹo. Rạng sáng 5 giờ, tới Thái Hòa Điện, Mỗ đại thần bị sặc mặt già đỏ bừng, hạt cơm phun vương vãi khắp bàn. Phản ứng đầu tiên của mọi người, không phải thái tử điện hạ hoang đàng trở về lần này bắt đầu lo nước, lo dân, mà là thái tử lại nghĩ như thế nào để hành hạ bọn họ. Nhớ rõ thời điểm lâm triều lần trước là năm trước, thái tử hơn nửa đêm nói muốn thượng triều, sau đó đánh cướp vàng sở hữu của quan viên, cũng ghét bỏ khẩu hiệu của bọn họ không thống nhất, động tác hành lễ không đúng quy cách, nên mới thành ra thái tử bắt bọn họ luyện một ngày. Trong lúc không cho ăn không cho uống, hung tàn nhất chính là không cho đi WC, còn thật lớn buổi tối mọi người đều không ăn cái gì. Đến nỗi mấy người không nhịn xuống được đái trong quần, ngẫm lại còn có mấy tháng đến liền chính là ngày giỗ của bọn họ đi. Tuy rằng nói thái tử hạ lệnh giờ mẹo phải đến, nhưng mấy đại thần này nào dám thật sự chờ đến giờ mẹo. Cơ hồ là giờ dần vừa mới qua, đại bộ phận quan viên liền ở phòng bên của Thái Hòa Điện. Suy đoán thái tử lại muốn giở trò gì đây? Liễu Nguyên Hóa một thân triều phục, vẻ mặt tối tăm, vài tên giao hảo quan viên lập tức vây đến. Ngày thường liền toàn nói lời khách sáo đều không làm, trực tiếp hỏi, Liễu đại nhân, người có biết thái tử điện hạ vì sao đột nhiên tuyên bố tiếp tục lâm triều? Liễu Nguyên Hóa thầm mắng, Liễu Hy cái đồ vô dụng này, rồi hừ lạnh nói, lão phu làm như thế nào biết được? Quan viên bị làm mất mặt vẻ mặt như đưa đám, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết điện hạ lúc này lại muốn giở trò gì? Lão thái giám thỉnh chúng quan viên vào điện, tất cả mọi người bày ra thái độ thấy chết không sờn. đương lúc lão thái giám tuyên bố thời điểm thái tử giá lâm, có vài tên quan viên đầu gối thiếu chút nữa tê liệt mà ngã xuống trên mặt đất. Sau ba tiếng hô thái tử thiên tuế, Tô Mạc đảo mắt qua văn võ bá quan đang quỳ trên mặt đất giơ giơ tay nói. Bình thân, sau khi chúng quan viên từ trên mặt đất bò dậy, cúi đầu nơm nớp lo sợ chờ thái tử phân phó, công bộ thượng thư, Lý Thăng Chức, Ma Vương, thanh âm trên đỉnh đầu ông ta vang lên. Thượng thư, đây là một chức quan trong triều có nhiều chức nghiệp khác nhau như công bộ là về xây dựng. Lý Thăng Chức run run rẩy rẩy đứng ở chính giữa, mồ hôi như hạt đậu nháy mắt tẩm ướt bộ triều phục. Thần ở đây, ngồi ở phía trên. Tô Mạc nhìn đến bộ dáng của Lý Thăng Chức giống như cả nhà đã chết, không nhịn được có chút bội phục Tô Mạc Trì. Đây là như thế nào hung tàn, cho tới nay cậu còn không có gặp qua người khác không e ngại Tô Mạc Trì. Bất quá điều này cũng đều không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Ít nhất cậu đột nhiên tự mình chấp chính tuyệt đối sẽ không có người dám ở bên ngoài cùng cậu đối đầu. Nhìn đám quan viên run sợ giống như một đàn chim cút, Tô Mạc câu lên khóe miệng, nói, phía tây sông Hoạn đã sai người xây đắp đê đập chưa? Cái gì? Thái tử hôm nay như thế nào thật sự hỏi về việc triều chính? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời sẽ mọc từ phía tây lên? Đây là suy nghĩ của một bộ phận quan viên. Một khác bộ phận còn lại là, ta đi, thái tử không phải là muốn giết người và dùng xác của họ để xây đập đi. Mẹ, thái tử thật đáng sợ. Lý Thăng Chức là trước một bộ phận, bằng không khẳng định bị dọa đến trúng gió. Tuy là như thế nhưng ông ta cũng không dám thả lỏng nửa điểm. Lo lắng đề phòng nói, điện hạ, hộ bộ chưa chi ngân sách gia cấp cho thần, thần không có tiền xây đập. Hộ bộ thượng thư một ngụm lão huyết nghẹt ở cổ họng. Bà mẹ ngươi Lý Thăng Chức, lúc trước còn cùng lão phu xưng huynh gọi đệ, trong nháy mắt liền đem họa thủy dẫn tới trên đầu lão phu. Thực tốt, lão phu nhớ kỹ ngươi. Tôn Duy run rẩy đứng ra nói, điện hạ, không có ngài cùng hoàng thượng ý chỉ, vì thần sao dám động đến quốc khố. Tô Mạc gật gật đầu nói, như này đi, bổn cung lệnh ngươi cấp 30 vạn lượng dùng cho xây đê đập, nhắc lại 30 vạn lượng dùng cho cứu tế. Tôn Duy ấp úng nói, cái này, điện hạ, vô nghĩa, mau nói. Tôn Duy, phanh, một tiếng quỳ rạp xuống đất, gào thảm nói, điện hạ, quốc khố tổng cộng chỉ còn 56.563.252 ngàn lượng, tĩnh. Yên tĩnh giống như chết giống nhau, toàn bộ đại điện liền một tiếng hô hấp đều nghe không được. Tôn Duy run rẩy quỳ rạp trên đất đến thở cũng không dám, sợ thái tử đem hắn băm thành từng mảnh. Bây giờ trong đầu Tô Mạc chỉ vang lên hai chữ, hơn 50 vạn, hơn 50 vạn, 9, liều mạng nhân tâm trong ngực cuồn cuộn sát ý, sợ một khi không cẩn thận liền ở đây xé cái dập nát mọi người. Cậu nghĩ tới đất nước này rất nghèo, nhưng không nghĩ tới sẽ nghèo đến như vậy. Giờ phút này Tô Mạc trong lòng chỉ có hai loại cảm giác. Hơn 50 vạn lượng là bao nhiêu? Đổi thành nhân dân tệ cũng liền 500 vạn tả hữu. Một quốc gia quốc khố mới 500 vạn, đủ để phát tiền lương sao? 500 vạn tả hữu. 5 triệu nhân dân tệ. Chiếc Ferrari bản giới hạn của cậu bị đâm thành nhiều mảnh kim loại không thể nhận dạng được. Đáng giá gấp 10 lần đấy. Cơn tức giận dâng trào trong lồng ngực anh đột nhiên không thể kìm lại được. Phanh, một tiếng tay vịn trên ngai vàng ròng bị Tô Mạc tạo thành một đống. Thật lâu sau, Tô Mạc yên lặng hít sâu một hơi, mặt âm trầm nói, bái triều, cung tiễn thái tử. Sau khi bóng dáng của Tô Mạc biến mất khỏi Kim Loan Điện, vừa rồi kim rơi còn có thể nghe được, bây giờ đại điện bỗng nhiên bùng nổ rồi. Phải là Thái Hòa Điện chứ nhỉ? Chắc tác giả đánh máy sai AMN. ai cũng chưa nghĩ đến thái tử cư nhiên thật sự bắt đầu quan tâm triều chính. Bất quá đại bộ phận người đều cho rằng thái tử bất quá là chơi gì đó mới mẻ thôi. Nhưng là cũng có người đã cháy lên một tia hy vọng. Hy vọng thái tử thật sự không còn làm sằng làm bậy nữa. Hy vọng thái tử nỗ lực vươn lên thống trị đất nước. Lễ bộ thượng thư Bành Hán ở tuổi già đi đến công bộ thượng thư Vân Cảnh trước mặt do dự nói. Vân đại nhân, người nói thái tử thật sự quyết tâm bắt đầu chấp trưởng triều chính sao? Cái này lão phu cũng không rõ lắm. Vân Cảnh lo lắng sốt ruột. Thái tử không để ý tới triều chính là có thể đem thanh quốc làm cho dân chúng lầm than. Nếu là thái tử chấp chính thì còn không phải cũng. Không biết trong cung mấy ngày nay có hay không truyền ra lời đồn nào không? Bành thượng thư mịt mờ nhắc tới. Vân Cảnh nhớ tới nhi tử ở thái tử điện thở dài một tiếng. Nói, vậy thì, ta liền đến cung thái tử một chuyến đi. Tần Khôn Vũ với sắc mặt đen tiến lên nói. Ta với ngươi cùng đi. Vân Cảnh nhìn Tần Khôn Vũ khuôn mặt tiều tụy. Có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhi tử xuất sắc nhất hai nhà đều rơi vào ma trảo của thái tử, thật không hiểu đời trước bọn hắn đã tạo nghiệt gì. Đồng bệnh tương liên, kiểu giống đồng cảm thôi à, ma trảo, móng vuốt của quỷ dữ. Em thấy ổn hơn không à? Mick sẽ sửa lại chương trước sau vì tên nhân vật bị sai lẫn cách chen hơi quá thuần Việt. Cách chương.